Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118.118, Giản Du Ninh đã thói quen thường thường có người tới cửa Nhật Tử. Thấy ngoài cửa đứng một cái quần áo sạch sẽ lão giả. Nàng nhanh chóng mà đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Rồi sau đó khách khí hỏi, xin hỏi ngươi là, còn không đợi tầng giáo sư trả lời. Bên trong cánh cửa đang ở quét rác Đỗ Duy Duy, di một tiếng. Tầng giáo sư, sao ngươi lại tới đây? Tầng giáo sư là nàng nơi đại học giáo thụ. Hắn còn cho nàng thượng quá một tiết khóa. Hài hước, cách nói năng cùng uyên bác tri thức cho nàng để lại so thâm ấn tượng. Tầng giáo sư đang chuẩn bị tự giới thiệu, bị như vậy một gián đoạn, hắn tầm mắt lập tức dừng ở Đỗ Duy Duy trên mặt. Vài giây sau, mới nhớ tới cái này học sinh, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kỳ thật đại học nội học sinh nhân số đông đảo, nếu không phải bởi vì Đỗ Duy Duy chậm mấy ngày báo danh, nháo ra mất tích sóng to gió lớn. Hắn cũng không nhất định có thể nhớ rõ trụ. Giản Du Ninh đỡ chán. Các ngươi nhưng thật ra nhận thức. Nàng không quen biết a. Bất quá nàng nghiêng người. Làm đối phương đi vào. Tầng giáo sư đi theo Giản Du Ninh phía sau. Nhịn không được nói. Giản nha đầu. Ta là đã từng liên hệ ngươi muốn thu mua đường chiều đồ cổ người nọ. Từ ngươi cự tuyệt ta sau. Ta mỗi ngày không buồn ăn uống, đêm không thể ngủ, trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định tự mình tới cửa bái phỏng. Không biết ngươi hay không có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, không đợi Giản Du Ninh đáp lời. Hắn dứt khoát một hơi phun ra cái sạch sẽ. Quá đoạn thời gian ta liền phải tổ chức một hồi đường chiều đồ cổ triển lãm. Đối với ngươi đồ cổ thật là tâm ngứa. Giản nha đầu, Giản Du Ninh nghĩ tới. Đối phương đã từng thác nàng trường học lão sư liên hệ quá nàng. Chẳng qua lúc ấy nàng không thiếu tiền. Còn chưa từng có muốn bán đi đồ cổ ý tưởng. Liền trực tiếp từ chối. Tầng giáo sư, ngươi trước ngồi. Ta cho ngươi đảo ly trà. Đỗ Duy Duy buông cái chổi. Thấy tầng giáo sư tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, nàng vội vàng trả lời lúc trước hắn vấn đề. Ta thế Giản Du Ninh quét tước phòng ở, vừa học vừa là money không mặt mũi nói ra ném tiền cuộn bách sự. Tầng giáo sư biết Đỗ Duy Duy là cái nghèo khó sinh, không có ở cái này vấn đề thượng nói chuyện nhiều, tương phản. Hắn tầm mắt ở phòng trong nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở tùy ý đặt ở một bên vại hộp thượng. Hắn tâm tâm niệm niệm đồ cổ, đều không có áp dụng một chút chống bụi thi thố, quá phí phạm của trời. Tầng giáo sư nhịn không được muốn tiến lên sờ sờ, nhưng nghĩ đây là nhân gia địa phương, rốt cuộc nhịn xuống, nhưng hắn trong lòng lại là kêu rên một mảnh. Giản Du Ninh từ trong phòng bếp mang sang một ly trà. Là trên thị trường đơn giản nhất trà bao. Tầng giáo sư, ngươi đều trước nay chưa thấy qua vật thật. Sao có thể kết luận ta này đó đồ cổ đều là thật sự đâu? Tầng giáo sư thần thái phi dương. Ta đã nghiên cứu đường chiều đồ cổ cả đời. Là thật là giả. Liếc mắt một cái là có thể đủ xem đến rõ ràng. Ta dựa này bản lĩnh ăn cơm. Giản nha đầu, ngươi liền bán cho ta đi. Cứ nhiên đem đồ cổ đặt ở bên ngoài lạc hôi. Ai không thể nhẫn. Giản Du Ninh ban đầu không bán là bởi vì không thiếu tiền. Nhưng hôm nay nàng tiêu tiền mua nhà xưởng, kế tiếp còn muốn đầu nhập một tuyệt bút tài chính. Kinh tế có chút trứng trọi đá, nhưng giờ phút này nàng ý tưởng lại không có như vậy, kiên định. Do dự một lát, Giản Du Ninh lại đứng lên. Tầng giáo sư, Vại hộp ta là không tính toán bán, bởi vì nó đối ta có phi thường đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng là ta nơi này còn có mặt khác, thứ tốt, tăng giáo sư mất mát. Đỗ Duy Duy nghe hiểu, nàng không thể tin tưởng mà giơ tay chỉ hướng vại hộp. Tăng giáo sư, nó thật là đường chiều đồ cổ sao? Muốn chết lý, nàng hôm nay còn lấy khăn lông cọ qua. Nhưng ngàn vạn đừng bị khái ra cái gì dấu vết tới. Đến lúc đó bán nàng đều bồi không dậy nổi. Giản Du Ninh từ phòng bếp lấy ra mấy cái mơ mơ ni, tăng giáo sư đôi mắt đều phải thẳng. Sau đó hắn cả người không chịu khống chế mà đứng lên. Thất thần lẩm bẩm tự nói. Đây là thời đường đồ sứ, hắn ba bước cũng làm hai bước hướng Giản Du Ninh đi đến. Thật cẩn thận mà tiếp nhận mâm, thấy đáy bộ khắc có đại doanh, chữ khắc, tăng giáo sư suýt nữa lệ nóng doanh chồng. Không chỉ là thời đường đồ sứ, hơn nữa là cung đình đồ đựng, hắn nói chuyện thanh âm đã run không thành tiếng. Cho đến ngày nay, tổn thế thời đường cung đình dùng sứ thiếu chi lại thiếu. Hoàn chỉnh đồ đựng càng như lông phượng sừng lân. Thậm chí liền có được một mảnh minh khắc thời đường cung đình minh khoản đồ đựng tiêu bản cũng thuộc hy vọng xa vời. Tăng giáo sư vô cùng may mắn chính mình không ngại cực khổ chạy này một chuyến. Nếu không nơi nào có thể nhìn thấy như thế làm hắn kích động. Bảo tồn hoàn hảo đồ cổ đâu. Không chỉ là một cái. Ước chừng có vài cái. Giản nha đầu. Ngươi đây là muốn bán sao? Đỗ Duy Duy cả người cứng đờ. Nàng quả thực phải bị dọa nước tiểu. Thế nhưng liền ngày thường ăn cơm mâm cũng là đồ cổ. Nàng còn tưởng rằng Giản Du Ninh chỉ là thuần túy vì đẹp mới dùng nó ăn cơm money. May mắn hôm nay tẩy mâm thời điểm tay không có trượt. Nếu không cấp Giản Du Ninh quét cả đời mà cũng còn không rõ a. Thật là đáng sợ, nàng về sau nhất định phải càng thật cẩn thận, không chuẩn dựa vào chạm vào lại là đồ cổ đâu. Giản Du Ninh đối đồ cổ nhưng thật ra không có gì nghiên cứu. Đây là thượng một hồi võ tắc thiên cung phụng nàng ngự thiện lưu lại mâm. Nàng có một bộ, ghét tơ đồng dạng cũng có một bộ, xem tăng giáo sư bộ dáng. Hẳn là cái gì chân phẩm money, đúng vậy, ta muốn bán như vậy mâm, ta có một bộ, tăng giáo sư, ta không hiểu lắm giá thị trường, đến tuân quá giới, lại đến cùng ngươi nói, tuy rằng này mâm là bạch đến, nhưng không đại biểu Giản Du Ninh sẽ ở giá thượng có hại. Tăng giáo sư cả người cứng đờ, hắn cười khổ nói, Giản nha đầu. Nhưng ngàn vạn đừng, ngươi nếu đi tuân giới, này mâm cuối cùng đến không được trong tay ta, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một cái nhất thật sự giá cả, muốn mua ngươi không ít. Một bộ mâm, hắn một người ăn không vô, còn phải đi về hào hảo trao đổi trao đổi. Giản Du Ninh không có đáng nghi, mà tăng giáo sư yêu thích không buông tay mà ôm mâm. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, hắn đồng tử rụt rụt, âm điệu có chút quái dị. Vừa mới ta coi ngươi là từ phòng bếp phương hướng đi ra. Chẳng lẽ ngươi ngày thường lấy này bộ mâm ăn cơm? Giản Du Ninh gật đầu, vô hình trung trăng một bức. Kỳ thật nàng cũng chỉ là không hiểu biết mâm giá trị mà thôi. Lại gặp được mâm tạo hình đẹp. Mới dùng để ăn cơm money, tăng giáo sư quả thực phải cho Giản Du Ninh quỳ. Đối phương nhất định là hắn gặp qua xa xỉ nhất người. Không gì sánh nổi, lấy một bộ thời đường cung đình đồ đựng ăn cơm. Cũng thật là không ai. Hắn dùng hồi lâu mới bình phục tâm tình. Buồn bã nói, Giản nha đầu, ta có thể đi ngươi phòng bếp nhìn xem sao? Giản Du Ninh tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Nàng cười cấp tăng giáo sư dẫn đường. Trong phòng bếp thật sự chỉ có một bộ mâm mà thôi. Tăng giáo sư mặt vô biểu tình. Hắn kỳ thật đã bị khiếp sợ chết lặng. Nhưng chờ hắn nhìn đến trong phòng bếp cao tới 17 cái mâm khi hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là càng chết lặng. Tăng giáo sư vốn tưởng rằng một bộ nhiều lắm 4-5 cái. Nhưng hôm nay phòng bếp trong ngoài tổng cộng có 20 cái mâm. Đây là cái gì khái niệm? Hắn châm trước đã lâu, lạnh nhạt nói, Giản nha đầu, ta chỉ có thể mua nổi trong đó 2-3 cái, liền này 2-3 cái còn muốn thấu đã lâu tiền. Quá đau lòng, người nghèo bi ai? Giản Du Ninh không hiểu tăng giáo sư trong lòng khổ. Nàng suy nghĩ một lát, mới nghiêm túc nói, không quan hệ, còn lại ta tiếp tục đặt ở trong nhà chính là, chờ về sau có những người khác muốn tới mua. Ta lại bán ở Giản Du Ninh trong mắt, này thật sự không đáng giá tiền. Võ Tắc Thiên nơi đó, muốn bắt nhiều ít có bao nhiêu. Tăng giáo sư đã từ bỏ cùng Giản Du Ninh này, chờ không biết đồ cổ chân quý người ta nói lời nói. Đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì. Hỏi, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi bắt được nhà đấu giá đi bán một cái giá cao. Giản Du Ninh gật đầu. Vậy phiền toái tăng giáo sư, xem tăng giáo sư bộ dáng. Khẳng định có thể đánh ra một cái giá trên trời tới. Đến lúc đó sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng tài chính vấn đề. Nói xong lời này sau, Giản Du Ninh từ trong nhà góc chung lấy ra một ít bọt biển hộp, đem trong phòng bếp mâm nhất nhất phóng hảo, rồi sau đó trang một ít bỏ thêm vào vật đi vào. Tăng giáo sư, ngươi toàn bộ mang về nhà đi. Tăng giáo sư lại chấn kinh rồi. Bất quá lần này khiếp sợ không phải đồ cổ, mà là Giản Du Ninh tín nhiệm thái độ. Hắn run run rẩy rẩy mà mở miệng hỏi, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi đồ cổ toàn cuốn chạy? Giản Du Ninh cười tủm tỉm, không sợ, lúc này liền cảm nhận được huyền học đại sư chỗ tốt rồi. Xem người vừa thấy một cái chuẩn, căn bản không cần sợ nhìn lầm. Ni lui một vạn bước tới nói, liền tính nhìn lầm cũng thành công ngàn thượng trăm loại thu thập đối phương phương thức. Hơn nữa này tăng giáo sư rõ ràng chính là cái tốt. Tăng giáo sư vì Giản Du Ninh tín nhiệm cảm động đến khóc. Bất quá giây tiếp theo, hắn hậu chi hậu giác mà đã nhận ra Giản Du Ninh trang đồ cổ bạo lực thủ đoạn. Hắn tức khắc đánh một cái giật mình. Đừng đừng đừng, ta tới. Ta tới, nếu là có va va đập đập, vậy không đẹp. Tăng giáo sư vội vàng đoạt lấy Giản Du Ninh trong tay sống. Tinh tế mà bắt đầu bao lên. Này đó đều là hắn tiểu tâm can nhi. Chờ đem 20 cái mâm toàn bộ bao vây vững chắc. Hắn thật sự không nhịn xuống. Lại mở miệng hỏi, Giản nha đầu, ngươi chỗ đó còn có đường chiều đồ cổ sao? Giản Du Ninh thật là có, chính là lúc trước Võ Tắc Thiên cho nàng ngọc, chẳng qua tăng giáo sư liền 20 cái mâm đều ăn không vô, càng đừng nói hoàng đế ngọc bội. Hơn nữa một hơi lấy ra một bộ thời đường mâm đã đủ lệnh người chú mục. Giản Du Ninh vội vàng lắc lắc đầu, không có, này đó mâm vẫn là trời xui đất khiến được đến. Tăng giáo sư cũng biết chính mình quá lòng tham một ít, hắn sắc mặt nghiêm túc mà ôm này mâm cùng Giản Du Ninh đánh một lời chào hỏi, rồi sau đó rời đi. Đi ra tiểu khu sau đại môn, hắn lập tức cấp bạn tốt gọi điện thoại. Rốt cuộc này mâm đều là giá trị liên thành đồ cổ, ở hắn trong tay ra sai lầm vậy thả mờ ni. Giản Du Ninh mới vừa tiện đi tăng giáo sư, liền nhìn đến Đỗ Duy Duy nhạy bén ánh mắt. Du Ninh, trong nhà còn có cái gì quý trọng đồ vật, ngươi cùng nhau cùng ta nói nói bái. Nghe được lời này, Giản Du Ninh có chút không nhịn được mà bật cười. Đã không có, Đỗ Duy Duy nửa tin nửa ngờ. Bất quá nàng trong lòng nghĩ, về sau làm việc muốn càng tinh tế chút. Giản Du Ninh trở lại phòng ngủ, lập tức cấp Gator phát tin tức. Gator, lần trước cho ngươi trang ngực tiện mâm ngươi còn giữ sao? Những cái đó đều là đường chiều đồ cổ. 22 thế kỷ hẳn là so 21 thế kỷ càng đáng giá đi. Gator, ngoặc kép chấm than, QAQ, nàng chỉ lo ăn, đã hoàn toàn quên mất mâm bị nàng phóng tới nơi nào như ngàn vạn đừng bị vứt bỏ. Giản Du Ninh thở dài, hảo hảo tìm xe monster, Gator một bên suy tư những cái đó mâm. Một bên mở miệng nói, ta sửa sang lại ta thuộc hạ các loại đồ trang điểm thành phần, cùng sinh sản công nghệ. Ta lập tức chia ngươi, lúc này nàng dùng chính là di động ổ cứng. 22 thế kỷ di động ổ cứng không chỉ có tiểu xảo, hơn nữa không gian dung lượng lớn hơn nữa. Bất quá ngươi phải dùng mỹ thực tới cùng ta đổi, nói cuối cùng một câu. Nàng đúng lý hợp tình, có thể sử dụng ăn, tới đổi này giá trị xa xỉ sản phẩm. Không biết bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng. Giản Du Ninh tài đại khí thô nói, hôm nay ta đi thủ đô tốt nhất khách sạn cho ngươi đóng gói một bàn thức ăn về nhà. Gator cảm thấy mỹ mãn. Giản Du Ninh ứng thừa sau, lập tức thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị ra cửa. Nhưng mới vừa mở cửa, liền nhìn đến một cái tây trang giày da nam nhân đang ở cửa bồi hồi. Hắn không có gõ cửa, tựa hồ còn ở do dự mà. Nhìn thấy cửa mở sau, hắn trên mặt nhanh chóng trồi lên một mạt xấu hổ. Giản đại sư, Giản Du Ninh tùy ý mà đánh giá liếc mắt một cái, liền đoán được đối phương chức nghiệp, làm quan. Hết chương.